Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 12, Ninh Tịnh rơi không nặng, nhưng xương bả vai lại thật đánh thật mà đụng vào thú đầu đồng lò thượng. Lập tức liền nhịn không được rên một tiếng, áo ngoài ba con gà con đã chịu kinh hách, vẫy cánh rơi xuống đất, hướng ngoài cửa chạy tới. Nhan Ngàn Lan biểu tình có một tia cứng đờ, mới vừa rồi, mặc dù là ở dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng theo bản năng mà đem nàng hướng mềm mại thảm thượng ném đi. Há liêu Ninh Tịnh thế nhưng sẽ đụng vào đồng lò đi ra ngoài. Hắn theo bản năng tưởng tiến lên xem xét, lại đông cứng mà ngừng nện bước, chuyện tới hiện giờ, hắn thế nhưng còn trong lòng mềm. Thật sự là buồn cười đến cực điểm mà ni nàng đem suy yếu hắn đưa vào địa ngục thời điểm. Làm sao từng có quá nửa phân mềm lòng. Ninh Tịnh lấy khuỷu tay khởi động thân mình, ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một nói. Nếu ngươi như vậy chán ghét ta, hôm nay, chúng ta liền một lần quá giải quyết sở hữu ân oán đi. Thanh toán xong sau, ta liền sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Thanh toán xong. Vừa dứt lời, Ninh Tịnh tế bạch cổ, đã bị hắn một tay bóp trụ, cả người bị dùng sức để ở cây cột thượng. Nhan Ngàn Lan năm ngón tay thon dài trắng nõn, lại giống kim sắt giống nhau, củng cố đến rối tinh rối mù hồ đồ. Hắn cũng không có hạ lực lượng lớn nhất, ngón cái chỉ rất nhỏ mà áp bách nàng khí quản, lòng bàn tay chạm được ấm áp dưới da đập đều mạch quản huyết lưu. So sánh với cực kỳ bé nhỏ sao sao thượng thống khổ. Cái này động tác, kỳ thật là khống chế ý vị càng trọng, cứ việc hô hấp thượng còn thông thuận, Ninh Tịnh lại vẫn là nhịn không được nín thở ngưng thần. Ngươi tưởng thanh toán xong, Nhan Ngàn Lan trong mắt phiếm một mảnh không hề độ ấm men gốm sắc. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta thanh toán xong? Ninh Tịnh ngẩng đầu cùng chi đối diện, nếu ngươi muốn gậy ông đập lưng ông mới có thể hả giận, vậy ngươi liền tới đi. Nhan Ngàn Lan gợi lên một mặt mỉa mai lạnh băng cười. Ngươi có biết, đương ngươi bỏ ta với Kiệu Sơn Cốc Đế sau, ta trả giá cái gì đại giới mới còn sống? Đoạt ngươi tánh mạng, đối ta có cái gì bổ ích? Ninh Tịnh ngẩn người, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà thấp giọng nói câu. Thực xin lỗi, Ngàn Lan. Nhan Ngàn Lan hơi giật mình. Ninh Tịnh lại nói. Nói ra ngươi đại khái không tin, ta lúc trước sở dĩ làm như vậy, không phải xuất phát từ ta bổn nguyện. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Hạnh Hoài cùng Thi Hoè thanh âm. Nhan Ngàn Lan hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, đề tài như vậy đánh gãy. Phủ vừa được đến giải phóng, Ninh Tịnh liền che lại cổ ho khan lên. Lúc này, toàn bộ hành trình không dám lên tiếng hệ thống, rốt cuộc xông ra. Thật cẩn thận nói, ký chủ, ngươi còn hảo đi, Ninh Tịnh ở trong óc nội trả lời, không có việc gì, đau đớn cùng ho khan đều là trang, nàng thanh âm quá mức bình tĩnh. Hệ thống nhất thời không nghe minh bạch, kinh ngạc lặp lại nói, cái gì, trang, Ninh Tịnh, thì thật không đau, yên tâm đi, hắn có lưu trữ lực, nếu hắn là động thật, ta đầu hiện tại khẳng định không ở trên cổ, Nga. Nói không chừng người cũng bay ra đi, hệ thống cảm thấy chính mình thống sinh đã chịu đánh sâu vào. Cho nên, người vừa rồi là ở diễn kịch. Ninh Tịnh gật đầu, vừa rồi, ở trên đường lớn nháo ô long thời điểm, kia gia tăng lại giảm bớt 50 điểm nhân phẩm trị. Khiến cho nàng chú ý, nếu nhìn thấy nàng có thể như vậy chọc Nhan Ngàn Lan sảng điểm. Ninh Tịnh liền có loại dự cảm, Nhan Ngàn Lan đối nàng thái độ. Còn có hoa giải đường sống, vừa rồi cái gì thanh toán xong nói, đều là nàng ở thử Nhan Ngàn Lan điểm mấu chốt, kết quả ở nàng đoán trước chung, hắn tuy rằng đối nàng có hận, nhưng cũng không chán ghét, cái này rất nhỏ khác biệt, đối nàng kế tiếp một đoạn thời gian hành động là rất có ích lợi. Ninh Tịnh, tóm lại này một quan tạm thời qua, Nhan Ngàn Lan nhìn ra sẽ không đem ta loạn côn đánh hạ sơn, hệ thống. Ngoặc kép, như thế nào cảm thấy nó ký chủ theo đuổi hào thấp. Bên kia xương, vừa rồi ở trên phố nháo ra động tĩnh thực mau liền truyền khai. Hạnh Hoài cùng Thi Hoè nghe tin tới rồi, Khi bọn hắn thấy này như là bị phá bỏ và di rời đại đội tham quá hiện trường. Cùng với Xúc ở góc run bần bật, Ninh Tịnh, đều là sắc mặt khẽ biến. Thi Hòe dẫn đầu một bước đi lên trước tới. Ba Lượng bước chạy thượng bậc thang, rồi lại bức bách chính mình ở Nhan Ngàn Lan ba bước bên ngoài dừng lại. Nàng biết chủ thượng cũng không thích người dựa hắn thân cận quá. Chủ thượng, vừa rồi chính là đã xảy ra chuyện gì? Là cái này mới tới hạ phó làm cái gì sao? Ninh Tịnh mộng bức, ngoặc kép, uy uy uy, tình cảnh này thấy thế nào? Đều là Nhan Ngàn Lan ở đơn phương đối nàng thi bạo hảo sao? Cái gì ánh mắt a? Hạnh Hoài nhưng thật ra không có đi đến Nhan Ngàn Lan trước mặt, mà là đứng ở dưới bậc thang, ý bảo Ninh Tịnh, chủ thượng, cái này người hầu như thế nào xử trí? Đuổi đi sao? Yêu tộc không có tính tình lương thiện truyền thống. So với tuy rằng hắn đắc tội ta, ta còn là muốn cùng hắn làm tốt bằng hữu. Càng có khuynh hướng, ai chọc lão tử giết chết ai. Bằng gạch dưới bằng, y theo Hạnh Hoài xem ra, này nữ yêu nếu không có đương trường bị rắc rớt, cuối cùng đại khái vẫn là sẽ bị đuổi ra Kiệu Sơn đi. Ai ngờ, Nhan Ngàn Lan lại nhàn nhạt nói, không cần, nàng lưu tại ta bên người. Hạnh Hoài cùng Thi Hòe nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Là, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 96%, Ninh Tịnh đi lưu cứ như vậy bị quyết định. Chính thức từ gà con chăn nuôi viên, biến thành Nhan Ngàn Lan người bên cạnh, lưu tại tam trọng nội, thuận đường vừa nói, ngày đó bị nàng mang tiến vào ba con tiểu kê, có một con ngã vào trong ao chết đuối, dư lại hai chỉ, đã bị Ninh Tịnh ôm trở về. Ở một cái không chớp mắt góc đáp cái giản dị chuồng gà. Đem hai chỉ tiểu kê thả đi vào. Nếu chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, như vậy cái này phương hướng chính là không có sai. Nhan Ngàn Lan đối nàng thái độ tương đương lãnh đạm, cùng từ trước động bất động quân lấy nàng làm nũng thiếu niên bộ dáng một trời một vực. Bất quá sao, hắn hiện tại đều là thành niên nam nhân bộ dáng, lại làm loại chuyện này. Liền có vẻ lỗi thời, lại nói, bọn họ hiện tại, cũng không phải trước kia cái loại này trong lòng không có khúc mắc trạng thái. Ninh Tịnh có thể cảm giác được Nhan Ngàn Lan đối nàng có cảm tình, nhưng là lại không biết có nên hay không tín nhiệm nàng. Duy nhất làm Ninh Tịnh cảm thấy rất buồn bực chính là, nàng muốn ở Nhan Ngàn Lan bên người ngốc đã hơn một năm. Nhiệm vụ mới kết thúc. Nhưng dư lại chuyện xưa hoàn thành độ chỉ có 4%. Nơi nào đủ phân, xem ra còn thừa thời gian, rất khó mới có thể làm chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Nếu Ninh Tịnh có thể trước tiên biết, chính mình sẽ lấy như thế nào hài kịch hóa phương thức khóa xong dư lại này một năm rưỡi đại bộ phận. Thời gian, chỉ sợ nàng liền cười không ra, tam trọng nội ngày thường đều có mặt khác yêu quái ở phụ trách. Cái gì bưng trà đổ nước đều có, Nhan Ngàn Lan đem nàng lưu lại sau, lại không nói tỉ mỉ làm nàng làm gì, liền bởi vì có chuyện quan trọng mà cách nhau mới mấy ngày. Yêu quái chi gian hỉ ác rõ ràng, bỗng nhiên hàng không ở Nhan Ngàn Lan bên người Ninh Tịnh. Tự nhiên sẽ không thực thảo hỉ, cho nên, nàng bị phân phối công tác cũng sẽ không như thế nào thoải mái. Hôm nay, tam trọng nội một cái hồ nước muốn rửa sạch rêu xanh. Cần phải có người tiến vào nước ao rửa sạch, từ giữa trưa liền bắt đầu rửa sạch. Ngay từ đầu, vẫn là đại gia cùng nhau làm việc, Ninh Tịnh phụ trách khoát một mặt trì vách tường rêu xanh. Ở trong đầu cùng hệ thống nói chuyện phiếm, đảo cũng không cảm thấy buồn. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, chiều hôm buông xuống, Ninh Tịnh lau mồ hôi. Mới phát hiện to như vậy một cái chi, mặt khác yêu đều chạy mất, chỉ còn lại có nàng một cái. Ninh Tịnh, khó trách ta cảm thấy như vậy an tĩnh, hệ thống. Làm sao, còn làm sao, Ninh Tịnh nheo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua chung quanh, nói, tính, cũng không thừa nhiều ít, làm xong trở lên ngạn đi, bằng không còn thừa một khối gì đó, tổng cảm thấy sẽ phạm cưỡng bách chứng, hệ thống. khảo, liền ở Ninh Tịnh buồn đầu sạn rêu xanh thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi đang làm gì? Ninh Tịnh kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Nhan Ngàn Lan không biết khi nào đã trở lại. Sáng tỏ dưới ánh trăng, hắn hạ xuống bờ biển, phong phú quần áo không gió tự động, so chi trích thiên, càng nhiều ti yêu dị hơi thở. Ninh Tịnh xách theo cái kia cái sẻng, đối với hắn rất lớn cười cười. Sạn rêu xanh, Nhan Ngàn Lan nhìn trước mắt Ninh Tịnh. Trái tim cay chát mà co chặt lên, mặt trời lặn sau, trong ao không có người, chỉ có nàng còn ở làm việc, lôi thôi lết thết mà đứng ở nửa người cao trong ao. Hướng hắn cười, nửa người quần áo đều ướt, trong ao nước biếc tích một tầng trôi nổi thực vật, nhiễm đen nàng trắng tinh cổ tay áo. Thấy nàng này phúc chật vật bộ dáng, hắn vốn nên cảm thấy khuây khỏa, đem nàng lưu tại chính mình trước mắt, còn không phải là vì xuất khẩu ác khí sao. Kỳ thật, năm đó nàng đem chính mình từ huyệt động mang đi, ở hắn nhỏ yếu nhất thời điểm, bảo hộ hắn, nuôi lớn hắn, cho dù là sau lại đem hắn đẩy vào kiệu sơn sơn cốc. Cũng chỉ bất quá này đây mệnh trả nợ nàng ân tình. Chân chính mà thanh toán xong thôi, nhưng hắn làm không được hoàn toàn cùng qua đi cáo biệt. Không chỉ là bởi vì bản năng cầu sinh cùng bị phản bội phẫn nộ, càng bởi vì, hắn thích nàng, bị thích người như vậy đối đãi, có mấy cái có thể bình thản ung dung, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm. Nhan Ngàn Lan ý chí chiến đấu đều sẽ càng dũng. Hắn muốn sống sót, làm nàng hối hận bỏ xuống chính mình, hối hận núp vào, hắn thậm chí thiết tưởng hào. Một ngày kia, hắn sẽ cường đại đến làm nàng không thể bỏ qua, sẽ làm nàng vì năm đó sự xin tha. Khi đó, chờ hắn đem kia cổ phẫn lệ chi khí đều phát tiết xong. Tạm thời còn có thể nghe một chút nàng giải thích, chính là, đương nàng một lần nữa xuất hiện khi... Sự tình lại cùng hắn suy nghĩ kém khá xa, nàng là tìm tới, nhưng ngay từ đầu lại là tưởng cùng hắn thanh toán xong. Nàng cũng xin lỗi, nhưng lại im bặt không nhắc tới năm đó làm như vậy nguyên nhân. Nàng bị lăn lộn đến một thân chật vật tình cảnh, cũng đích xác xuất hiện, nhưng nhìn đến thời điểm, lường trước chung khuây khỏa, lại không có buông xuống ở hắn trái tim môn sơ hắn ngược lại là nhớ tới thật lâu trước kia. Mới vừa ở Kiệu Sơn định cư khi, chính mình cố ý đi xa xôi địa phương trích nàng thích ăn cái loại này trái cây. Còn rửa sạch sẽ sau đưa đến trên tay nàng tình cảnh. Khi đó, nàng tươi cười cùng hiện tại vô ra một vài, Nhan Ngàn Lan hơi có chút mờ mịt, nàng tìm tới, xin lỗi, cũng bị hắn lăn lộn. Sau đó đâu, hắn đích xác hận nàng phản bội chính mình, liền nguyên nhân cũng không chịu nói. Cho dù là bịa đặt một cái lý do tới có lệ hắn cũng không muốn. Cứ việc có vô số lý do đi ác đãi nàng, nhưng lại tất cả đều bị một cái lý do chắn đi trở về. Cho dù bị như vậy đối đãi quá, hắn cũng vẫn là thích nàng. Này viên hạt giống từ niên thiếu khi cũng đã gieo, đến nay đã vô pháp nhổ, diệp lạc về sau, căn cũng bất hủ, đúng rồi, vừa rồi. Thấy được nàng lôi thôi lết thết mà đứng ở trong ao khi hắn cái thứ nhất phản ứng, không phải khuây khỏa, mà là, luyến tiếc, chính là, nàng nói không tỉ mỉ kia sự kiện, chẳng lẽ cứ như vậy bóc đi qua sao? Nhan Ngàn Lan ánh mắt thay đổi thất thường, Ninh Tịnh bị hắn xem đến đầy đầu dấu chấm hỏi. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, nói, đi lên, ta không ở thời điểm. Ngươi chính là như vậy để cho người khác khi dễ ngươi. Mất mặt xấu hổ, không thể hiểu được bị mắng vài câu. Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt, vội vàng nói, hảo, Ninh Tịnh không biết chính mình là địa phương nào xúc động Nhan Ngàn Lan. Từ ngày đó buổi tối, bị hắn nhìn đến chính mình ở trong ao sạn rêu xanh sau. Nhan Ngàn Lan đối nàng thái độ, chậm rãi có hòa hoãn dấu hiệu. Trừ này bên ngoài, hắn đem nguyên bản lưu tại tam trọng chung người đều thanh đi ra ngoài. Ninh Tịnh tuy rằng cảm thấy tự tại không ít, nhưng này liền ý nghĩa, nàng muốn làm sống càng nhiều, bằng gạch dưới bằng, cho nên, này nhất cử động, vẫn là vi diệu mà đem nàng lăn lộn đến quá sức. Từ trước, Nhan Ngàn Lan luôn là xú một khuôn mặt, đối nàng xa cách, Ninh Tịnh cũng không dám tùy tiện liêu hắn nói chuyện, liền sợ kích thích đến hắn, lại khấu nhân phẩm trị. Chỉ là, đêm đó lúc sau, nhân phẩm trị liền không có tái xuất hiện quá nháy mắt thanh không? Nháy mắt rút thăng quỷ xúc tình huống, lúc cao lúc thấp hiện tượng còn tồn tại, chẳng qua, trở nên ôn nhu rất nhiều, biến hóa biên độ, nhiều lắm chính là 3-5 điểm mà thôi. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cũng thể hiện ở ngày thường đối nàng thái độ thượng, tuy rằng cũng luôn là không nóng không lạnh, không vài câu lời hay, nhưng nói chuyện số lần lại biến nhiều, còn sẽ cùng nhau ăn cơm, thậm chí ẩn ẩn có từ trước cảm giác, chỉ trừ bỏ hai yêu đều ăn ý mà đối cái kia khúc mắc một chữ không đề cập tới. Một người là đóng lại trái tim cự tuyệt nàng, vẫn là nguyện ý thử tiếp nhận nàng. Ninh Tịnh là có thể cảm giác ra tới, nàng cũng so trước kia thả lỏng nhiều, không hề một lời bất hòa liền khấu quang nhân phẩm trị. Thật là bổng bổng đát, chỉ tiếc, nàng không thể đem lúc trước hố hắn nguyên nhân nói ra. Càng không muốn có lệ hắn, rốt cuộc cái gì lấy cớ đều có lỗ hổng, cho nên, Nhan Ngàn Lan khúc mắc chú định rất khó cởi bỏ. Bất quá sao, bọn họ ở chung thời gian cũng không nhiều lắm. Nếu có thể bảo trì loại này bình thản không khí, Ninh Tịnh đã cảm thấy mỹ mãn, chờ Nhan Ngàn Lan lần đầu tiên thiên kiếp đã đến, vừa lúc có thể quên mất hết thầy, nàng cũng muốn rời đi, chẳng phải là hoàn mỹ. Như thế bình thản nhật từ, giây lát đã vượt qua 3 tháng, Thiệu Sơn bắt đầu mùa đông thời điểm, trong núi hội trưởng một loại trái cây, chính là Ninh Tịnh lúc trước đặc biệt thích ăn cái loại này. Lúc ấy mùa đông lên đường khi, nàng còn hái được một đường, ăn một đường, không biết có phải hay không yêu tinh đều thích cái này hương vị. Ninh Tịnh biết rất nhiều tiểu yêu đều ái trích loại này trái cây. Nghiền nát lấy nước, lại lên men thành rượu, chúng nó hạn sử dụng thực đoàn, từ nhánh cây thượng hái xuống sau, cần thiết mới mẻ lấy dùng, cho nên phòng bếp cũng không có biện pháp xúc tích chúng nó. Đại khái đây là chúng nó đặc biệt tươi ngon ngon miệng nguyên nhân đi. Hôm nay, Nhan Ngàn Lan vừa lúc không ở, Ninh Tịnh liền đi nhị trọng tìm Kỳ Tô Tự một tự. Này chỉ sóc con là nàng ở kiệu trong núi số lượng không nhiều lắm. Có thể vui sướng mà nói chuyện phiếm bằng hữu. Không khéo chính là, đi đến thời điểm, Kỳ Tô đang muốn ra cửa. Nguyên lai hắn cũng là vì những cái đó trái cây mà đi. Mấy ngày hôm trước hạ mùa đông tuyết đầu mùa, trước mắt không trung trong suốt, không khí tươi mát, rét lạnh cũng ngăn cản không được vui sướng tâm tình, 10/10 là cái du lịch hào thời tiết, Kỳ Tô lập tức liền mời Ninh Tịnh cùng hắn cùng đi trích trái cây. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, hôm nay không có gì sự làm, đi địa phương cũng không xa, liền ở Kiệu Sơn nội, liền đáp ứng rồi, trong ấn tượng, vận rủi buông xuống thời tiết. Tất nhiên là trời đầy mây mưa nhỏ, Ninh Tịnh rất khó tưởng tượng, tại như vậy tốt một cái nhật từ, nàng sẽ gặp được làm nhiệm vụ tới nay đáng sợ nhất kiếp nạn. Nếu nàng sớm biết rằng, nàng thề, chính mình tuyệt đối sẽ không bước ra Nhan Ngàn Lan phòng một bước. Kia một ngày, nàng cùng Kỳ Tô cầm tay bước ra Kiệu Sơn nhất ngoại tầng cái chán. Hướng bình thường cái khác yêu quái nhất thường đi địa phương ngắt lấy cái loại này trái cây. Đi đến sau lại nhìn đến kia nhánh cây trụi lùi. Đại khái là bởi vì năm nay tuyết tới sớm, trái cây kết đến thiếu. Đã sớm bị cái khác yêu quái tiệt hồ, Kỳ Tô không khỏi thất vọng. Ninh Tịnh xem sắc trời thượng sớm, liền đề nghị bồi hắn đi trong rừng tìm xem. Nàng nhớ rõ còn có khác địa phương có loại này trái cây. Hai yêu ở tuyết trong rừng tâm tình, nhất thời lại vì tuyết sau Kiệu Sơn tráng lệ mê người cảnh sắc mê muội. Nhất thời lại cố nghị luận trái cây vài loại ăn pháp. Vui tươi hớn hở thật sự, thế cho nên không có phát hiện, Kiệu Sơn khu vực an toàn nội, rốt cuộc là khi nào, lẫn vào số chỉ đói khát lộc cộc lang yêu, cùng với, này đó lang yêu, rốt cuộc là khi nào bắt đầu theo đuôi bọn họ. Chúng nó rất đói bụng, đói đến vô pháp duy trì hình người, đói đến cần thiết lập tức ăn cơm. Ni ở phát hiện lang yêu lập tức. Ninh Tịnh cùng Kỳ Tô này hay chỉ nhược kê yêu quái. Tự nhiên là không có tính toán lấy trứng trọi đá, nếu không xác định vững chắc bị ăn luôn. Bọn họ đem sở hữu yêu lực đều dùng ở ngự phong thượng. Đem hết toàn lực chạy trốn. Bọn họ vị trí địa phương, Ly Nhan Ngàn Lan Hoa hạ đạo thứ nhất cái chắn không tính gần. Nhưng nếu là không có ngăn trở thời điểm, thông qua ngự phong, thực mau liền có thể trở lại chỗ đó đi. Nhưng Ninh Tịnh cùng ngày gặp được không phải xúc sinh, mà là có trí tuệ yêu quái. Bọn họ vốn chính là so Ninh Tịnh cùng Kỳ Tô càng cao đẳng yêu quái. Tinh thông với biến hình, lại có lang tộc hợp tác đi săn thói quen. Trong bụng lại có nội đan, ở trong rừng lấy bọc đánh đội hình triển khai đuổi bắt. Ở cây cối gian đông vòng tây vòng, tránh né đột nhiên dâng lên tới cái chán. Lộ trình biến dài quá, bái bọn họ linh hoạt tính, cùng với hệ thống không ngừng nhắc nhở ban tặng. Bọn họ nhiều lần đều khó khăn lắm tránh đi lang yêu lấy ảo thuật dâng lên chướng ngại vật. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ nội đan pháp lực, cũng đang không ngừng hao tổn. Toàn thịnh thời kỳ giao thơm tinh cùng sóc tinh, cũng thắng không nổi lang yêu lực lượng tuyệt đối nghiền áp. Huống chi là nội đan giữa không trung hiện tại. Ninh Tịnh còn nhớ rõ nàng bị lang chảo phủi đi đến bụng khi. Kỳ Tô tuyệt vọng tiếng kêu. Kỳ Tô dùng hết toàn lực, đem nàng ôm vào một cái dùng để đi săn bẫy dập. Bẫy dập có mấy đạo đao nhọn, Ninh Tịnh giấu ở mặt bên. Lang yêu bởi vì vốn là suy yếu, vô pháp biến trở về hình người, cũng không có quá nhiều yêu lực lại đi lộng đi bẫy dập đồ vật. Cho nên, chẳng sợ gần chết Ninh Tịnh liền ở bẫy dập, chúng nó cũng hạ không được miệng. Kỳ Tô đầy mặt là nước mắt, run run nói thực xin lỗi. Làm Ninh Tịnh chờ hắn tìm cứu binh tới, Kỳ Tô sau lại là đi như thế nào, Ninh Tịnh cũng không biết, máu sói mòn thời điểm, sẽ mang đi tứ chi dư ôn, từ tứ chi đến thân thể, bên ngoài thân ấm áp diện tích càng xúc càng nhỏ, chờ trái tim cũng không cảm giác được độ ấm thời điểm. Chính là người ngày chết, cảm giác đến độ ấm đang từ chính mình tứ chi bắt đầu thu hồi. Sinh mệnh lực không ngừng sói mòn. Lại không cách nào ngăn cản, là một kiện phi thường tuyệt vọng sự, nếu cùng là sinh linh, lường trước yêu quái cùng người không có gì bất đồng, duy nhất sai biệt chính là, yêu cuối cùng một cái ấm áp địa phương, là nội đan, loại này gần chết cảm giác quá mức rất thật, lại không phải hệ thống an bài tử vong, sở hữu cảm giác đau đều ở, Ninh Tịnh nằm ở trên nền tuyết, mờ mịt mà nhìn thanh bích sắc không trung. Hai mắt bắt đầu thất thiêu, hệ thống vẫn luôn ở Ninh Tịnh bên tai nói chuyện, làm nàng bảo trì lực chú ý, giáo nàng như thế nào lấp kín miệng vết thương. Ninh Tịnh ngay từ đầu còn bạch mặt trả lời hai câu. Hơn nữa dựa theo hệ thống dạy dỗ, dùng quần áo lấp kín đổ máu miệng vết thương, nhưng tới rồi sau lại, nàng liền nói không ra lời nói, mất máu, nhiệt độ thấp, hơn nữa trọng thương. Đây là Ninh Tịnh nhất tới gần tử vong một lần trải qua. Ở mất đi ý thức đêm trước, Ninh Tịnh nhiệt độ cơ thể, đã cùng tuyết thủy không có gì khác biệt. Nàng cuối cùng nghe thấy, là hệ thống ở trong đầu không ngừng kêu nàng tên, làm nàng bảo trì thanh tỉnh thanh âm đi chết đã đến nơi. Nàng còn mơ mơ màng màng mà tưởng, nãi nãi, đều 97%, nhiệm vụ thất bại quá đáng tiếc, theo sau. Nàng liền rơi vào trong bóng đêm monster nơi đó không có thống khổ. Cũng không có tuyệt vọng, chỉ là một mảnh lâu dài yên tĩnh, ở dài đến một thế kỷ không tiếng động, Ninh Tịnh cho rằng chính mình sẽ chết đi. Sau đó, cái này gặp quỷ nhiệm vụ, liền sẽ trực tiếp lấy thất bại chấm dứt. Kết quả nàng không có chết đi, lại tỉnh lại thời điểm, Ninh Tịnh nằm ở trên giường, có loại cả người phát cương cảm giác. Giống như đã nằm thật lâu, hệ thống thanh âm thế nhưng trở nên như thế thân thiết. Người tỉnh Ninh Tịnh mờ mịt mà mở miệng, hết thảy, nàng bị chính mình thanh âm hoảng sợ, bởi vì quá ách, nhiệm vụ kết thúc sao? Hệ thống, không có, ngươi còn sống, còn ở cái thứ hai nhiệm vụ, chẳng qua, hôn mê suốt một năm mà đi, một năm, Ninh Tịnh não nhân ngất đi, lập tức muốn ngồi dậy. cả người lại lười nhác không sức lực. Với ta mà nói, giống như hết thảy đều phát sinh ở ngày hôm qua. Chờ một chút, ta rõ ràng nhớ rõ ta nội đan yêu lực đã hoàn toàn lưu không a, nhớ lại kia làm nhân tâm kinh lại tuyệt vọng một màn. Ninh Tịnh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nàng dùng sức mà lấp kín miệng vết thương, nhưng đỏ tươi máu như cũ không ngừng tuôn chảy mà ra. Cơ hồ có thể sử dụng phun tới hình dung. Dưới thân bùn đất hấp thu máu, tân tuyết qua đi không khí, cũng tràn ngập một cổ mùi tanh. Theo mất máu, nàng dần dần mà liền không có ý thức. Còn có, nàng nhớ rõ nàng bị lang yêu mổ bụng, liền mấp máy ruột đều có thể thấy. Đây là nàng không có biện pháp lại đi theo Kỳ Tô chạy trốn nguyên nhân. Nghĩ tới cái này, Ninh Tịnh sống lưng liền một trận hàn ý. Nàng choáng váng mà đỡ giường lan, một tay nhanh chóng kéo quần áo, tức khắc mắt choáng váng. Nàng cái bụng bóng loáng khẩn trí, không hề vết sẹo, nơi nào có bị mổ bụng quá dấu vết. Ninh Tịnh cảm thấy chính mình ký ức có chút hỗn loạn. Nàng rõ ràng bị trọng thương. Tới rồi cuối cùng, liền nội đan cũng hoàn toàn biến lạnh, yêu tộc nội đan, cùng loại với nàng thế giới kia năng lượng chứa đựng khí. Cùng ứng cấp yêu tộc hoạt động cùng ảo thuật năng lượng. Này tầm quan trọng, thậm chí so trái tim càng sâu, có nội đan có thể trọng tố sinh mệnh, phản chi tác không được, nội đan cùng chữ có thể khí lớn nhất bất đồng điểm. Chính là nó đều không phải là lạnh băng nhân tạo sản vật. Mà là có sinh mệnh lực, nếu là đem nội đan lấy ra, yêu tộc liền sẽ nháy mắt biến thành nguyên hình chết đi. Cho dù nội đan còn tại trong cơ thể, nếu nó thời gian dài không có máu dễ chịu, liền sẽ khô héo hoại tử, thuốc và kim châm cứu khó trị. Ít nhất, ở nàng ngất xỉu thời điểm, Ninh Tịnh xác nhận, chính mình nội đan đã muốn chạy tới nỏ mạnh hết đà. Kỳ Tô mặc dù tìm thần y lại đây. Rau kim châm cũng đều lạnh, này, không quá thích hợp, tác giả có lời muốn nói, toàn chương trọng viết cộng gia tăng rồi 3.000 tự nội dung. Thỉnh xem qua người đọc trọng xem một lần, trừ 2017.1.1804. 43 má ơi mau trời đã sáng, ta muốn đi ngủ gạch dưới, ca huyền, gạch dưới, cảm tạ vĩnh cửu phong ấn địa lôi x2, vô tướng. Vu điện, A ngàn địa lôi, cảm tạ tiểu sinh có lễ lựu đạn. Du ba, du, hết chương.